Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 672, chương 672, giao cho đại thần quan xử lý. Gaia gào thét mà đi, thật giống như đói chết tiểu manh vật vội vã bắt đầu ăn. Mềm nhũn thể lưu ào ào đem Demigra thân thể cuốn lấy. Một bên yếu bớt đối phương phản kháng. Một bên khác thôn phệ vạn vật lực lượng bắt đầu thấm vào. Demigra kinh hãi phát hiện thân thể của mình bị một loại vật cổ quái cuốn lấy. Toàn thân bắt đầu không sử dụng ra được kinh tới. Đây là vật gì? Tức giận đung đưa thân thể. Demigra toàn thân cơ bắp căng cứng. Ý đồ đem Gaia từ trên người mình hất ra. Nhưng là Gaia càng quấn càng chặt. Căn bản không có cho hắn tránh thoát cơ hội. A, Demigra kêu to thanh âm không ngừng vang lên. Thời gian dần qua biến thành yếu ớt. Lúc đầu lâu đều bị Gaia che lại thời điểm. Mục Dương biết Demigra đã không có khả năng lại có khả năng đào tẩu. Thở hổn hển, thở hổn hển. Gaia thể lưu thân thể từ từ nhỏ dần. Ma thần Demigra rất nhanh liền bị hắn tiêu hóa hết. Cấp bậc này ma thần trong thân thể năng lượng ẩn chứa mạnh mẽ hơn Toa được nhiều. Gaia Mimi hưởng dụng một trận sau, phốc, một cái lại khôi phục trở thành hình người trạng thái. Thân thể rõ ràng có trưởng thành, cao hứng đi vào Mục Dương bên người. Gaia bên trong miệng phát ra vui sướng tiếng cười. Người này cho ta cung cấp thật nhiều năng lượng. Mục Dương nói. Demigra đụng phải ngươi coi như hắn không may. Gaia thôn phệ là toàn bộ phương vị. Không chỉ có là thân thể. Thậm chí liền linh hồn cũng cùng một chỗ thôn phệ. Cái này khiến cho liền Dragon Ball cũng không có cách nào phục sinh bị hắn thôn phệ người. Tiểu cô nương kia thế mà đem người thôn phệ. Champa một mặt hoảng sợ nhìn xem Gaia. Đối phương xinh đẹp bộ dáng trong mắt hắn giống như ác ma khủng bố. Toàn thân lông tơ đứng thẳng, giống như đặt mình vào hầm băng đồng dạng cảm giác được rét lạnh. Beerus đồng dạng hoảng sợ nuốt một cái nước bọt, mắng, đồ đần, nói nhỏ thôi, không nên bị đối phương nghe thấy được. Ngẩng đầu bỗng nhiên đối mặt đối phương giống như cười mà. Không phải cười ánh mắt, Beerus trong lòng, lộp bộp, một tiếng, sắc mặt bá một cái biến thành trắng bệch. Hai vị. Các ngươi muốn tìm người đã tìm được, nơi này liền không có chúng ta sự tình, mặc dù ta là dự bị thần hủy diệt, nhưng không tiện chào hỏi các ngươi, nhắc lại lấy chính mình dự bị thân phận của thần hủy diệt. Beerus cho mình đề khí, trong lòng âm thầm cầu nguyện Whis có thể tranh thủ thời gian tới. Ta còn không đến mức tìm các ngươi gây phiền phức, Mục Dương yên lặng ánh mắt nhàn nhạt mắt nhìn. Beerus cùng Champa, hai người này khẳng định bị Gaia dọa sợ, hơi khẽ cười một cái. Mục Dương không để ý đến bọn hắn ý tứ, mang theo Gaia hướng phía hư không một bước, biến mất trong nháy mắt ở trước mặt bọn họ. Beerus một mặt kinh ngạc nhìn trái ngó phải, thấy đối phương thật đã rời khỏi, lúc này mới thật sâu thở phào nhẹ nhõm, lập tức cảm giác được một cỗ tức giận. Hắn Beerus vậy mà cảm giác được sợ hãi. Đây là bao nhiêu năm chưa từng có cảm xúc. A, bọn hắn cuối cùng đã đi. Champa sống sót sau tai nạn nói. Beerus xanh mặt, ngậm miệng. Beerus ngươi nói cái gì? Có phải hay không muốn đánh nhau? Có bản lĩnh tại vừa rồi hai người kia trước mặt phách lối. Hiện tại nói với ta đánh nhau tính là gì ý tứ? Champa sắc mặt trì trệ. Thẹn quá thành giận hét lớn. Bằng ngươi cũng dám nói như vậy ta. Vừa rồi ngươi không phải cũng dọa đến không dám phản kháng sao? Ngươi lặp lại lần nữa. Beerus ánh mắt trừng đến căng tròn. Toàn thân tràn ngập âm lãnh sát khí. Champa cũng không sợ Beerus. Sắc mặt bỗng nhiên thay đổi bất thường. Hung ác nham hiểm khuôn mặt nhìn thoáng qua Beerus. Hai người lập tức giằng co. Tựa như vì che giấu trong lòng khiếp ý, song phương thái độ càng thêm cường ngạnh, vô hình khí chàng để hỗn loạn tinh không biến thành càng thêm lộn xộn. Ông ông ông, Beerus cùng Champa mâu thuẫn càng phát ra kịch liệt, làm Whis cùng Vado từ riêng phần mình thần hủy diệt giới gấp trở về thời điểm. Liền trông thấy hai người vết thương chồng chất lẫn nhau vật lộn. Trên mặt mặt mũi bầm dập, sưng cả hai mắt đi ra. Các ngươi tại sao lại đánh nhau? Whis hỏi. Whis, ngươi thế mà hiện tại mới đến. Vado, các ngươi rốt cuộc đã đến. Champa bị ủy khuất, chỉ muốn tìm một người khuynh thuật. Vado khóe miệng ngậm lấy ý cười. Chúng ta có phải hay không bỏ qua cái gì tốt hí? Champa nguyện ý nói cho ta sao? Champa nhìn thoáng qua Vado xinh đẹp dáng tươi cười, không khỏi run rẩy một chút, lắc đầu nói, không, không có cái gì, ta chính là trong lòng có chút khó chịu. Đã Champa không muốn nói quên đi, như vậy tiếp xuống, vì để cho hai vị tương lai có thể trở thành hợp cách thần hủy diệt, ta cùng Whis đem tăng lớn huấn luyện của các ngươi cường độ. Được rồi, không có vấn đề, cứ tới, ta nghĩ sớm ngày trở thành thần hủy diệt. Beerus cùng Champa đều sảng khoái đáp ứng. Vado cười một tiếng, Beerus cùng Champa sảng khoái như vậy đáp ứng để nàng ngoài ý muốn. Nghĩ đến nàng cùng Whis không có ở đây thời điểm, khẳng định xảy ra chuyện gì, nhưng Vado cũng không cưỡng cầu nữa hỏi ra nguyên nhân gì. Thân là cao cao tại thượng thiên sứ, cho dù có sự tình gì, cũng sẽ không đối bọn hắn tạo thành ảnh hưởng. Đây là cấp 9 thứ nguyên thần linh nên có thong dong. Một bên khác, Mục Dương cùng Gaia rời khỏi Beerus bọn hắn đằng sau, cũng không có thoát ly trước mắt thời không, mà là trực tiếp đi thứ tư vũ trụ. Lúc này thứ tư vũ trụ thần hủy diệt đã là chuột quý Tê La. Hắn trở thành thần hủy diệt thời gian so Beerus bọn hắn còn phải sớm hơn một ít. Khi biết thứ 6 vũ trụ cập đệ 7 vũ trụ tương lai thần hủy diệt chính là mèo hình sinh vật thời điểm, Quý Tê La biểu hiện ra cực lớn địch ý, lập trường tươi sáng cùng thứ 7 vũ trụ đối lập. Đương nhiên, thần hủy diệt kế nhiệm nhân viên lựa chọn tuyệt đối sẽ không bởi vì hắn chỉ là thần hủy diệt ý nghĩ, mà có chỗ cải biến. Bởi vậy cho dù có cái gì bất mãn, Quý Tê La đều chỉ có thể ở trong lòng nghĩ nghĩ, kiên quyết không dám ở đại thần quan cùng Zeno trước mặt biểu đạt. Động quật trong thần điện, thần hủy diệt Quý Tê La một mực phái người giám thị lấy thứ 7 vũ trụ tình huống. Khi biết Beerus bọn hắn còn cần tu hành thời gian rất lâu mới có thể kế nhiệm thần hủy diệt thời điểm, Quý Tê La không khỏi cười lạnh, thần hủy diệt không có dễ dàng như vậy tu luyện thành. Ta xem bọn hắn chí ít còn muốn mấy chục triệu năm, tốt nhất vĩnh viễn kẹt tại cảnh giới bình cảnh bên trên. Nếu là thứ 7 vũ trụ đời trước thần hủy diệt không vẫn lạc liền tốt. Thần hủy diệt Quý Tê La một mình cảm khái, hắn không biết tại chính mình tự lẩm bẩm lúc, một cái khác thứ nguyên bên trong, Mục Dương cùng Gaia ngay tại giám thị lấy hắn. Trong tay hắn còn không có hắc tinh Dragon Ball. Gaia thanh tịnh thanh âm vang lên, nói rõ cái này thời gian điểm, ma giới vương thần người còn không có liên hệ hắn. Mục Dương đôi mắt liếc nhìn Quý Tê La, lập tức cùng Gaia liên thủ, tăng tốc thời không trôi qua tốc độ. Chớp mắt hơn 10 triệu năm qua đi, không ngừng tại từng cái thời gian điểm chuyển qua, rốt cuộc chờ đến ma giới vương thần Mechikabura phái tới sứ giả Putin. Lúc này Beerus bọn hắn đã kế nhiệm trở thành thần hủy diệt. Liền Zeno thế giới vũ trụ cũng giảm bớt 2 cái, chỉ còn lại 13 cái vũ trụ. Thần hủy diệt Quý Tê La nhìn thấy Putin cho ra tín vật thời điểm, trên mặt biến thành âm tình bất định. Đây là ta của tương lai để cho ta hỗ trợ làm sự tình. Chính là, chỉ cần hiệp trợ chúng ta tìm tới phân tán ở cái này thời không hắc tinh Dragon Ball, Mechikabura sẽ phái người giết chết ngươi chỗ chán ghét thần hủy diệt Beerus. Putin tràn ngập dụ, hoặc nói, thần hủy diệt Quý Tê La ngồi tại gia thú trên chỗ ngồi suy tư thật lâu. ánh mắt đột nhiên hung ác. Không có vấn đề, ta sẽ thay các ngươi tìm tới loại hạt châu này. Beerus, tên hỗn đản kia nhất định phải chết. Ngươi cứ yên tâm, thần hủy diệt Beerus sẽ biến mất tại trước mặt của ngươi. Putin tự tin nói, khoát tay áo làm cho đối phương rời khỏi. Quý Tê La biết chuyện này tuyệt không thể khiến người khác biết. Không phải vậy, không nói đại thần quan cùng Zeno sẽ không bỏ qua hắn. Chính là bên cạnh hắn thiên sứ cô nhắc cũng sẽ không tha thứ chính mình. Thiên sứ chức trách chính là tại thần hủy diệt phạm phải sai lầm trước đó cho ngăn lại. Khi tất yếu thậm chí có thể đem thần hủy diệt nhốt lại. Ha ha, Putin khẽ cười một tiếng. Hóa thành một sợi ám sắc sương mù từ Quý Tê La trước mặt biến mất không thấy gì nữa. Ẩn tàng bên trong Mục Dương nói với Gaia. Ngươi theo sau, đừng cho cái kia ma thần chạy trốn. Gaia gật đầu, nhỏ tuổi nhỏ thân thể lập tức xuyên thấu thời không bình chướng đuổi theo. Đối với Gaia năng lực, Mục Dương tự nhiên hết sức yên tâm. Ánh mắt chuyển hướng thần hủy diệt Quý Tê La. Trong mắt lộ ra một vòng hàn quang lạnh lẽo. Trong lòng đã đối với cái này chuột thần hủy diệt rơi xuống tử hình tuyên án. Quý Tê La, đây là tự tìm đường chết a. Ngoài miệng nói khẽ, Mục Dương không có trước tiên ra ngoài ngăn cản Quý Tê La phạm sai lầm. Không một chút, Gaia về tới Mục Dương bên người. Mục Dương đại nhân, người kia đã bị ta xử lý. Lại thôn phệ. Lần này không có Demigra nhiều như vậy năng lượng. Mục Dương nhịn không được cười lên. Gaia ngược lại là thôn phệ nghiện. Chợt cười một tiếng, dù sao đều là địch nhân. Chỉ cần không ảnh hưởng Gaia thân thể vậy cũng không cần quản nhiều như vậy. Cái này thần hủy diệt làm sao bây giờ? Gaia hỏi, giao cho đại thần quan xử lý. Chờ hắn tìm được Hắc Tinh Dragon Ball đằng sau. Nhìn xem Gaia ánh mắt tỏa sáng dáng vẻ. Chỗ đó không biết hắn trong lòng đang suy nghĩ gì. Đáng thương Quý Tê La căn bản không biết. Vận mệnh của mình đã bị người an bài đến rõ ràng. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.